Thế thân Huân Khang, chương 12, góc truyện audio.com. Thai nhi đã được 2 tháng tuổi rồi, 2 tháng trước Châu Giang và Lam Triệt vẫn chưa có cưới nhau, cuộc sống của hắn lúc đó cô cũng không thể biết được hắn yêu ai, lên giường với ai, điều này cô không rõ, vậy nên cái thai trước hết không thể phủ nhận mà phải cần thời gian xét nghiệm ADN. Tần sắc của Châu Giang thoáng có chút bất ngờ, nhưng cô cố gắng tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô không ngờ khi cưới một người chồng càng hoàn hảo thì càng gặp phải nhiều rắc rối như thế này. Cô lấy bút viết một dòng chữ đưa cho hắn đọc. Có phải con của anh không? Lam Triệt không cần quá 3 giây để suy nghĩ, đáp ngay. Không phải, tôi thề tôi vẫn còn giữ lần đầu tiên cho vợ mình mà. Nghe hắn thành thật nói vậy thì cô cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng lời nói này làm cô ngượng ngùng thật đấy. Thì ra là Chu Tiểu Thuyền đang muốn đổ vỏ cho hắn, à ta lén lút ăn cơm trước cảnh với tên khốn nào đó rồi lại đổ lên đầu bắt hắn chịu trách nhiệm. Chu lão gia đúng là dạy ra một đứa con gái ngoan, đây, để làm rõ chuyện này thì đơn giản thôi, hắn sẽ tiến hành đưa mẫu tóc của mình cho bác sĩ xét nghiệm ADN cha con với thai nhi kia, chưa đến một ngày sẽ có ngay kết quả. Chuyện này hắn không làm, chỉ là đang tìm ra bằng chứng để chứng minh hắn vô tội với vợ mình mà thôi, và cho Chu Tiểu Tuyền không có cơ hội ăn vạ. Lam Triệt hướng về phía bác sĩ, nói, tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con giữa tôi và thai nhi kia đi, khoảng bao lâu thì có kết quả. Thưa Lam thiếu gia, nếu là anh thì chưa đến một ngày sẽ xong ngay. Hắn gật đầu, vậy làm ngay đi, bỗng nhiên không hề báo trước, bà nội của Lam Triệt đẩy cửa phòng đi vào. Gương mặt bà nhăn nheo, vì đang phẫn nộ nên trông càng dữ dằn hơn. Ai, ai dám động vào cháu cố của ta, đứa trẻ còn chưa ra đời các người liền muốn lấy mẫu ADN của nó. Các người có biết làm như thế rất nguy hiểm cho nó hay không? Đúng là một lũ ác độc. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía bà ấy, sững sờ có, khiếp sợ có. Bà ta chính là người phụ nữ quyền lực nhất trong giới doanh nhân, đến 76 tuổi vẫn quản lý công ty bất động sản lớn nhất ở Mỹ, doanh thu mỗi năm đạt mức khiến người ta choáng váng. Triệu Nhã Nhược đi về phía giường bệnh, vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của Chu Tiểu Thuyền, ánh mắt lóe lên. Muốn xét nghiệm thì đợi Tiểu Thuyền sinh đứa bé ra đi. Trong thời gian này Lam Triệt phải ở bên chăm sóc nó. À Chu Tiểu Thuyền biết lợi thế đang nghiêng về mình nên khóc càng lợi hại hơn. Bà ơi làm chủ cho cháu, con cháu cũng cần có cha. Nếu bà không đến thì con của con đã bị họ giết mất rồi. Thả sao nha mọi người ơi. LT, 3 cách chương.